Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 304, chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, ông bà Cố vẫn còn rất tỉnh táo. Cố Xương không chịu nổi nữa, mắt lim dim ngáp một cái. Bà Cố cười nói, các con buồn ngủ thì đi ngủ đi, chúng ta già rồi, không thức đêm được. Cố Xương dụi mắt, cũng không miễn cưỡng, vâng một tiếng. Nhìn Hứa Thiệu, anh thì sao, có thức đêm không? Cố Xương hỏi, Hứa Thiệu còn chưa kịp nói thì bà Cố đã nói, để A Thiệu đi ngủ, còn Tiểu Ngọc nữa, cũng đi ngủ đi. Hứa Thiệu vâng một tiếng, anh bế Tiểu Bảo đang ngủ say trong lòng, khuôn mặt nhỏ bị lửa nướng đỏ bừng. Bên ngoài trời lạnh, Hứa Thiệu nhét thằng bé vào trong áo khoác rồi quấn lại. Cố Xương đội mũ cho Tiểu Bảo, ông bà, chú, bác, Cố Xương từng người chào hỏi, cười nói, chúng con đi ngủ trước nhé, mai gặp lại. Cố Xương và Hứa Thiệu về phòng ngủ, sờ thấy Phong bao lì xì dưới gối, nghĩ đến cảnh bà nội lén lút nhét lì xì. Cố Xương không khỏi bật cười, lần nữa tỉnh dậy đã là năm mới, pháo nổ tiễn năm cũ. Lại đón năm mới, năm 1976 cuối cùng cũng đến. TBCT ơi, view tờ mờ sáng, Cố Xương đã nghe thấy tiếng pháo nổ liên tiếp bên ngoài. Tiểu Bảo đã mặc quần áo mới mà Viên Quỳnh Phương gửi đến. Sáng sáng cũng có một bộ, hai đứa trẻ đã vui vẻ tụ tập lại với nhau. Bà Cố và Trần Quế Lan đang đút cháo cho hai đứa. Sáng sáng ăn rất nghiêm túc. Tiểu Bảo thì hiếu động hơn, ngó nghiêng tò mò, miệng líu lo, bận rộn lắm. Cố Xương chúc Tết ông bà Cố, sau đó được bà Cố gọi đi ăn sáng. Tiểu Bảo, ăn ngoan nào, Cố Xương nói một câu. Hứa Thiệu bưng cho Cố Xương một bát sủi cảo, đặt lên bàn, cả giấm cũng chuẩn bị sẵn cho cô. Cố Xương vui vẻ ngồi xuống, gắp một chiếc sủi cảo, chấm giấm rồi cho vào miệng, thật thơm ngon. Lúc này Tiểu Bảo chạy từ chỗ bà Cố đến chỗ Cố Xương, ngửa đầu nhìn Cố Xương ăn. Hứa Thiệu lấy bát nhỏ của đứa bé từ chỗ bà Cố, nói, bà, để cháu đút cho. Bà Cố đưa bát cho Hứa Thiệu, nhìn sáng sáng đã ăn no, bà Cố cười nói, về khoản ăn uống vẫn là sáng sáng tích cực hơn. Hứa Thiệu ngồi xổm xuống, gắp một chiếc sủi cảo đưa đến bên miệng Tiểu Bảo, nhẹ nhàng nói, bát của mẹ cũng giống như của con, ăn nhanh nào. Tiểu Bảo chớp chớp mắt, nhìn Hứa Thiệu, ngoan ngoãn há miệng. Trước mặt Hứa Thiệu, Tiểu Bảo trở nên rất ngoan ngoãn, nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Nhà họ Triệu, Điền Xuân Nga nhận được tin tức Diêu Phi Yến sinh một đứa con trai, vui mừng đến mức không khép miệng lại được. Bà lại có thêm một đứa cháu trai rồi. Con dâu cả cười chúc mừng Điền Xuân Nga. Mẹ ơi, chúc mừng mẹ. Trường Vũ cuối cùng cũng có cháu trai rồi. Mẹ lại có thêm một đứa cháu trai nữa. Thiết Đản cũng có thêm một đứa em trai. Con dâu cả nhìn con trai mình, nói với nó, Thiết Đản, con có thêm một đứa em trai, có vui không? Thiết Đản nhìn mẹ mình, giòn tan nói, vui, mẹ ơi, bao giờ thì con được gặp em trai à? Điền Xuân Nga cười tươi như hoa, ôn hòa nói, em trai còn nhỏ lắm, phải lớn thêm một chút nữa, chú nhỏ sẽ đưa em con về, đến lúc đó con sẽ chơi với em con. Vâng, con dâu hai ở một bên không nói gì, cô ấy sinh hai đứa con gái. Vốn dĩ bà nội đã rất không vui, bây giờ Trường Vũ cũng có con trai rồi, mặc dù không họ Triệu nhưng đó cũng là cháu trai của nhà họ Triệu. Ba anh em nhà họ Triệu, chỉ có chồng cô ấy là không có con trai, cô ấy không dám lên tiếng. Cách chương.